Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, Thần Long Kiến Thủ Bất Kiến Vĩ Roger. Dòng binh đoàn trong tiệc rượu ra tay đánh nhau. Ta cùng Lang Vương, còn có rách ba người trong căn cứ không ai không biết nhân vật. Không lại tiếng xấu truyền xa trong khoảng thời gian này. Ta cùng Quan Linh đều tại vũ lực huấn luyện trong thẻ. Cũng không biết lần kia đánh nhau thế mà lại gây nên một loại nào đó ngoài ý liệu hậu quả. Khi lấy được Mastema chỉ điểm, thu được luyện kim thuật sĩ chi tâm về sau, tâm tình của ta có biến hóa vi diệu. Lo được lo mất ý nghĩ hoàn toàn không có. Vô danh võ công rất nhanh liền đột phá tầng thứ 9. Tiến quân tầng thứ 10. Ngay tại ta dự định tiến bộ dũng mãnh, nhất cổ tác khí đả thông sau cùng trắc trở. Một cái ngoài ý muốn lại đánh gãy ta bế quan tu luyện. Mỹ thụ huấn luyện viên đem chúng ta 7 tên người mới lần nữa triệu tập đến cùng một chỗ. Vị này luôn luôn treo mỉm cười ôn nhu mỹ nhân, lần này biểu lộ lại nghiêm túc vô cùng, làm cho bầu không khí 10 phần nặng nề. Cổ Nhã Lệ cùng Cao Bách cũng đều có mặt. Hai người bọn họ sắc mặt thì càng khó coi. Lock tập đoàn sử dụng hắc ma pháp trung nhất cấm kỵ pháp thuật, chế tạo kẻ bất tử bộ đội, xâm chiếm Phi Miêu Sơn Cốc, lần nữa gây dựng Lock Dòng binh đoàn. Mới chiến tranh liền muốn bắt đầu, các ngươi nhất định phải gia nhập chiến đấu. Mỹ thụ lời mở đầu này để cho ta trong lòng run lên. Không lại rách Lang Vương những người này lại đều lộ ra chẳng hề để ý. Tất cả mọi người là từ trong núi đao biển máu lăn lộn tới, ai còn sẽ sợ cái gì nguy nan hiểm trở. Chỉ có Quan Linh đối sự kiện cũng không hiểu rõ, lớn tiếng hỏi: Lock tập đoàn tổ chức Dòng binh đoàn, cùng chúng ta có quan hệ gì? Cổ Nhã Lệ đối vị này đệ tử xem như tương đối có kiên nhẫn, thấp giọng giải thích nói: Lock tập đoàn là địa cầu thượng phát hiện sớm nhất đảo ác ma tài phiệt một trong. Dã tâm của bọn hắn cực lớn, nhiều lần phát động qua thống nhất đảo ác ma chiến tranh. Bọn hắn mỗi lần phát động chiến tranh, thời điểm đều sẽ có rất nhiều người gặp nạn. Lần trước là chúng ta Phong Ma Dòng binh đoàn cùng mấy nhà nhân mã liên thủ, kém một chút liền đem Lock tập đoàn tại đảo ác ma trong ngoài thế lực nhổ tận gốc. Không nghĩ tới tiềm lực của bọn hắn thật đúng là hùng hậu. Thế mà đảo mắt tự bồi dưỡng được tới một chi kẻ bất tử bộ đội. Hiện tại đã chiếm cứ ở trên đảo ba thành tài nguyên. Lôi kéo được không ít địa cực ác tội phạm. Phát xuống nói đến, muốn để Phong Ma chó gà không tha. Hừ, Tư Nặc Khắc khẩu vị thật là lớn. Muốn để Phong Ma chó gà không tha. Đây là uy hiếp chúng ta những này người mới không được rời khỏi lý do thoái thác đi. Đối Cổ Nhã Lệ ta cũng không tín nhiệm. Cũng bảo lưu lại một bộ phận cái nhìn. Không lại ý nghĩ thế này trong lòng mình ngẫm lại cũng liền đủ rồi. Không cần thiết nói ra khiến người chán ghét. Mỹ thụ nắm tay đè ép, tỏ ý mọi người im lặng. Nhanh chóng nói ra, căn cứ lập tức liền muốn mở ra truyền tống trận. Đưa nhóm đầu tiên chiến sĩ hồi đảo ác ma. Các ngươi sẽ gia nhập hàng ngũ đó. Trong căn cứ tất cả vũ khí tùy các ngươi lựa chọn. Chúng ta ở trên đảo trại huấn luyện đã bị công phá. William cũng bị bắt làm tù binh. Bất quá chúng ta đối đây hết thảy đã sớm chuẩn bị. Mọi người sẽ bị truyền tống đến mặt khác một tòa ma pháp trận. Không cần lo lắng vừa lên đảo tự gặp được địch nhân. Chỉ là cái này khẩn cấp ma pháp trận cũng không ổn định. Truyền tống phương vị hoặc là sẽ có một chút sai lầm. Nếu mọi người trở lại đảo ác ma, cùng những người khác thất lạc, cũng chỉ có thể từng người tự chiến. Xin nhiều bảo trọng, Jack mỉm cười nhấc tay. Đạt được Mỹ thụ sau khi đồng ý, mới lễ phép vô cùng ôn nhu nói ra. Chúng ta vì sao muốn tham gia trận chiến đấu này? Chúng ta liên tục thành viên chính thức cũng còn không phải. Thoát ly dòng binh đoàn là lựa chọn tốt hơn đi. Cao Bách sầm mặt lại, năm ngón tay hư không bắt một cái. Một đầu màu đen linh xà cứ như vậy xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Jack phản ứng cũng coi là nhanh nhẹn. Một cái xoay người, lăng không ngư dược, muốn xông ra phòng họp. Nhưng vẫn là chậm nửa nhịp, người giữa không trung. Tự bị Cao Bách Trọng thi cố kỹ dùng hắc ma pháp triệu hoán thú cho trói buộc lên. Ngã xuống đến trên mặt đất. Các ngươi có thể có hai lựa chọn. Một cái là tự nguyện tham gia chiến tranh. Một cái là bị ta ném lên truyền tống trận. Sau đó đi ở trên đảo thử khẩn cầu Lock tập đoàn buông tha các ngươi. Ta rất xin lỗi nói với chư vị. Lock tập đoàn từ trước đến nay có ngược sát địch nhân quen thuộc. Vận khí tốt có lẽ sẽ bị cải tạo thành quái thể binh khí. Chỉ là sẽ không còn có ngài nguyên bản ý thức. Rõ ràng là uy hiếp chúng ta. Không lại chỉ bằng Cao Bách ngươi còn chưa đáng kể. Ta vỗ bàn một cái đang muốn xuất thủ. Đột nhiên một cỗ huyễn hoặc khó hiểu ý niệm khóa chặt mi tâm. Có một loại mãnh liệt cảm giác tại nói cho ta. Chỉ cần ta xuất thủ, liền sẽ bị người một thương mất mạng. Tuyệt không may mắn. Tinh thần của người này lực cường đại kiên định. Trên ta xa, sử dụng tinh thần lực kỹ xảo càng là vượt ra khỏi ta gấp 10 có thừa. Mỹ thụ khẽ lắc đầu. Rất xin lỗi nói ra. Lần này người mới bên trong một ít người thực sự quá cường đại. Ta không thể không thỉnh cầu trong dòng binh đoàn thương thứ nhất tay Roger xuất thủ. Các ngươi không muốn ý đồ làm bất luận cái gì phản kháng. Bị Roger thần niệm tỏa định người còn chưa hề có chạy trốn ví dụ. Ngừng lại một chút, Mỹ Thụ lần nữa nói ra. Hiện tại ta tuyên bố, tất cả mọi người bị thăng chức làm phong ma dòng binh đoàn thành viên chính thức. Chiến tranh về sau, các ngươi sẽ đạt được giá trị không thể lường được ban thưởng. Dòng binh đoàn sẽ không để cho mọi người bạch bạch bán mạng. Mặt ta sắc xanh xám. Không nghĩ tới Mỹ Thụ như thế kiều khiếp e sợ nữ nhân chút chơi chiêu này. Cho xạ thủ mai phục tại nơi xa khóa chặt mục tiêu. Coi như đối phương chỉ là cái phổ thông tay bắn tỉa. Cũng có thể uy hiếp được hạng nhất võ giả. Huống chi vẫn là Roger đẳng cấp này tuyệt thế thương thủ. Ta mặc dù chưa bao giờ thấy qua Roger người này. Không lại chỉ nghe hắn tại Mỹ Thụ miệng bên trong rất nhiều khen ngợi. Còn bị khen làm phong ma thương thứ nhất tay. Cũng có thể thấy người này thực lực. Bị dạng này đẳng cấp thương thủ. Tuyệt không thất thủ có thể nói. Thánh lực vòng phòng hộ có khá nhiều nhược điểm. Căn bản không đủ để làm cầm cầm. Lợi dụng thời không thủ tự sĩ năng lực dự đoán đường đạn. Là phi thường chuyện nguy hiểm. Không phải đến tất yếu ta không có ý định ăn. Lúc này ta mới sâu sắc thể vị đến Mastema nói câu kia trí tuệ luận võ lực quan trọng hơn. Vô luận, lợi hại cỡ nào năng lực, tại đặc thù dưới hình thế, đều sẽ có tương đương trình độ yếu thế. Giỏi về lợi dụng tình thế, đem tự thân năng lực phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào. Đây mới là chiến đấu thắng lợi vương đạo. Viễn trình công thủ là ta yếu nhất một vòng. Xem ra thật nên phải chế tác một chút đạo cụ. Không phải chỉ sợ rất khó tại đảo ác ma nguy hiểm như vậy thế giới bên trong bảo trụ mạng nhỏ. Trước kia là vận khí ta tốt. Về sau coi như chưa hẳn. Roger tinh thần tu vi siêu phàm nhập thánh. Có thể đem giết cơ mẫn diệt nửa điểm không lộ. Cho dù ta thời không thủ tự sĩ năng lực. Cũng vô pháp dự đoán nguy cơ. Hiện tại ta có chút minh bạch. Mastema nhắc lên thời không chi lực chia làm trật tự cùng hỗn độn đã phân biệt. Ta chỉ có thể dự đoán khẳng định sẽ xuất hiện sự tình. Đối xuất hiện khả năng không ngừng đang biến hóa. Có lẽ sẽ nhận một ít nhân tố quấy nhiễu. Từ đó cải biến quỹ tích tương lai liền không có cách nào biết. Quan Linh đối ta cảm xúc biến hóa 10 phần mẫn cảm. Nhẹ nhàng kéo một phát tay của ta. Biểu thị cùng ta đứng ở một bên. Nàng còn chưa tới có thể cảm ứng được Roger đẳng cấp này cao thủ khóa chặt ở trên người nàng thần. Niệm tình trạng, đối Mỹ Thụ uy hiếp cũng không có ta dạng này cảm động lây. Đối bóng người kia cũng không có Roger ngược lại cũng không sợ hãi. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.